Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng ký một tài khoản mới là biện pháp ổn nhất. Nửa trước quá trình đăng ký rất thuận lợi. Tới khi nhìn thấy mấy chữ không thể xác thực, Trang Sinh Hiểu Mộng mới nhìn về phía trợ lý. Ánh mắt chăm chú mà lộ vẻ nghi hoặc. Sao thế? Trợ lý vỗ đầu. Chà, ta quên mất chuyện này. Có vô số trang web trong tinh hệ. Đăng ký một tài khoản thông dụng hoàn toàn không có vấn đề gì. Về cơ bản, mỗi một người trong tinh hệ đều có một tài khoản thông dụng. Nhưng theo quy định của mạng Internet tinh hệ, mỗi công dân sử dụng hình tượng thân phận của mình chỉ có thể xác nhận một tài khoản sử dụng cho hoạt động thương mại. Điều này không ảnh hưởng tới nhiều người bình thường, vì có chứng thực hay không cũng chả sao. Tuy nhiên đối với nghệ sĩ cần phát triển thương hiệu cá nhân mà nói, yêu cầu chứng thực sẽ nghiêm khắc hơn. Hơn nữa, tài khoản nghệ sĩ chưa được chứng thực thì không thể phát hành quảng cáo có thu phí. Nghiêm khắc tới mức, cho dù anh quay MV, tham gia chương trình hay nhận quảng cáo, thậm chí chỉ là thông báo hành trình thì cũng không thể sử dụng tài khoản này để quảng bá được. Vốn Trang Sinh Hiểu Mộng đã có một tài khoản chứng thực, cho nên tài khoản mới cô đăng ký không thể được chứng thực nữa, chỉ có thể sử dụng tài khoản bình thường. Ban đầu trợ lý định sử dụng tài khoản của phòng làm việc tuyên truyền thay Trang Sinh Hiểu Mộng, không ngờ chuyện ngoài ý muốn lại tới nhanh như vậy. Hoặc là đòi lại tài khoản ban đầu từ Hoàng Thất, hoặc nhờ Hoàng Thất phối hợp xóa chứng thực thân phận ở tài khoản cũ, lập tài khoản mới. Hai biện pháp này đều là hy vọng xa vời, nhưng trợ lý vẫn cố hết sức nói chuyện với Hoàng Thất. Kết quả không có gì bất ngờ. Bên kia nghe trợ lý nói mục đích xong liền từ chối yêu cầu phối hợp, còn chẳng thèm nói lý do tại sao. Trợ lý tốn công vô ích thì thôi, ngay sau đó còn bị thành viên Hoàng Thất chế nhạo công khai. Trang Sinh Hiểu Mộng muốn lấy lại tài khoản từ chỗ bọn họ trở thành chuyện nhận không ít trào phúng. Các từ ngữ như ngếch mặt lên trời, ăn trong bát ngó trong nồi, tham lam không biết thỏa thường xuyên xuất hiện. Đi TV, thân là công chúa giả, Trang Sinh Hiểu Mộng đã hưởng hết chỗ tốt từ Hoàng Thất. Không ngờ còn mặt mũi cầm đi tài khoản chứng thực giá trị thương mại lớn như thế. Hiện giờ có mấy tỷ fan. Quả thực là tham lam quá mức. Dưới tình huống Hoàng Thất không phối hợp, nếu muốn lấy lại tài khoản thì cần thông qua pháp luật. Nhưng cho dù có lấy lại được, danh tiếng của Trang Sinh Hiểu Mộng cũng sẽ bị hao tổn rất lớn. Tránh không được tiếng xấu là tham lam, không biết điều, đúng là G, I, E, C địch 1000, tự tổn 800, nếu không thể xác thực tài khoản, Trang Sinh Hiểu Mộng cơ bản tự tuyệt các hoạt động Internet mang tính thương mại. Không thể thông qua độ nổi tiếng của bản thân để quảng cáo, tuyên truyền, chẳng khác gì tự chặt đứt cánh tay cả. Trái phải đều là cạm bẫy, chẳng lựa chọn nào có lợi hết. Trợ lý hoàn toàn không ngờ Hoàng Thất lại có ác ý lớn như vậy với Trang Sinh Hiểu Mộng. Quay đầu liền công khai chuyện đàm phán lấy lại tài khoản, hoàn toàn phá hỏng con đường này. Đại lão, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trợ lý vừa tức vừa vội, hận không thể lao đến lý luận với Hoàng Thất. Việc đã đến nước này, bọn họ sẽ không giao lại tài khoản dễ dàng đâu. Trang Sinh Hiểu Mộng trải qua cuộc sống thường ngày, biết rõ tài khoản kia có giá trị thương mại lớn đến đâu. Vốn đó là tài khoản thương mại do một tay Hoàng Thất xây dựng lên. Sau khi cô tham gia livestream, số lượng fan lại càng tăng lên nhiều lần so với ban đầu. Cho dù chỉ cân nhắc từ góc độ lợi ích, không có khả năng Hoàng Thất lại chắp tay giao tài khoản đó cho người khác. Trợ lý hỏi, vậy giờ phải làm sao? Việc này cũng không phức tạp, đừng tức giận, Trang Sinh Hiểu Mộng an ủi, vỗ bả vai cô, cách chương.